Lột xác, chương 6, dù sao vẫn chỉ là đứa bé, góc truyện audio.com, hừ, cô nặng nề hừ một tiếng, thả ra gậy gỗ trong tay, đến bên tường phản tình. Ta không dám thất lễ, nhưng tay vươn đến bên quần định xách nó lên, thì bị cô ngăn cản, không cho xách. Trực tiếp đem ta kéo tới bên tường quỳ, để Trần chịu đòn xong còn phải để Trần phạt quỳ ta khó chịu. Mặc dù biết cô là mẹ đẻ của ta, nhưng 13 năm qua ta đều chưa từng gặp cô, bây giờ vừa thấy mặt liền muốn ta vô tư như vậy bại lộ ở trước mặt cô, ta rất là cảm thấy mất mặt. Thời gian quỳ không quá 10 phút lại khiến cho ta cảm giác thời gian di chuyển ngàn vạn thế kỷ. Đứng qua đây, sau lưng truyền đến một tiếng như vậy, ta đứng lên, bởi vì không nghe thấy cho phép kéo quần, ta liều mạng đem tà áo kéo xuống che chắn vị trí quan trọng, bối bối rối rối gì. Truyền đến trước mặt cô. Dương Vũ Đồng nhíu nhíu mày nhìn biểu hiện của đứa trẻ, thái độ cũng mềm nhũn xuống, nói thử sai nơi nào rồi. Ta đi học đến muộn còn cố ý trốn học, âm thanh còn nhỏ hơn con muỗi. Cô hài lòng gật đầu, biết vừa rồi ta đánh bao nhiêu không? Làm sao đột nhiên hỏi cái này? Vừa rồi ta đều đau đến hô hấp không được nữa, nơi nào còn đếm bị đánh bao nhiêu, ta cắn môi nhát gan đem đầu cúi thấp. 20, cô tự động đem đáp án báo ra, lần này là lần đầu tiên, ta thì bỏ qua, sau này còn như vậy, chính là 40, 80, 160. Ta vội vàng gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Thứ hai, ta cho ngươi cái gì, dù là không hợp vị của ngươi, cũng phải ăn, giống như tối qua không ăn cơm. Cô chỉ cây gậy trước mặt thì ăn roi mây. Ta kỳ quái ngẩng đầu lên, thì ra cô hiểu lầm rồi, khi đang muốn giải thích cho cô, ánh mắt của cô dọa đến. Ta đem lời nôn đến bên miệng nuốt về trong bụng, gật đầu thuận theo. Cuối cùng, còn có, sau này sau khi tan học phải lập tức trở về nhà, nếu như có nơi nào muốn đi phải về nhà muộn, nhất định phải nói rõ sớm với ta, bằng không, cơm tối hay là roi mây, hiểu chưa? Ta có thể không hiểu sao? Hiểu rõ, cô hài lòng ừ một tiếng đứng lên, vòng qua thân thể của ta đi tới cánh cửa đối mặt tối hôm qua, 2 phút đem đồ vật thu thập xong trở về trong phòng. Ta nghiêng người nhìn cô, do dự không có động tác. Cô nhìn ta bất động rõ ràng có chút bất mãn, ta hai tay chăm chú nắm lấy hai đùi trắng nõn quần. Dương Vũ Đồng che giấu ý cười, động miệng kéo lên. Công phu không tới 10 giây, vật thể tư tán bên trong phòng khách biến mất rồi, cửa bên cạnh cô đã bị mở ra sau đó đóng lại. Lảo đảo chạy về phòng, đóng cửa lại, ta phát cáu rồi, trong. Lòng rất thấp thỏm, ngươi tính là thứ gì? Già già cũng không từng đánh ta một cái, ngươi lại dáng dấp như vậy nhục nhã ta, có thể tố cáo ngươi cư ẩn gian hoặc phi lễ hay không đây? Giữa lúc ta định đem ôm đồ vật mũi lại cảm thấy ê ẩm, nước mắt lần nữa trượt xuống, đối với già già ta là thẹn trong lòng, ta có lỗi với hắn, chậm rãi đi tới bên mép giường, ta quỳ trên mặt đất ôm lấy đống đồ vật đã vụn vặt khóc giống, trong miệng nói thầm một câu đã nghe không rõ, già già, xin lỗi. Khi Dương Vũ Đồng đi vào phòng của cô gái, chỉ thấy đứa nhỏ kia mệt hư rồi nằm nhoài bên trên giường ngủ thiếp đi, mi tâm nhăn chặt mí mắt sưng đỏ còn mang theo nước mắt trên mặt toát ra vẻ mặt không thoải mái, mà trong lồng ngực thì lại ôm lấy đống quần áo bị chính mình làm hư. Dương Vũ Đồng thở dài, lắc đầu một cái cẩn thận từng. Ly từng tí một đem thân thể của cô bé chuyển tới trên giường, lại nhẹ nhàng cởi ra quần của nàng, hiện ra một mảnh sưng đỏ trước mặt mình, thân thể gầy gò yếu ớt thật sự không chịu nổi đánh, sau khi thoa thuốc ánh mắt thì cố định hình ảnh ở nơi một đạo dấu vết trên mặt cô gái, thuận tay ở trên lưng nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ, sờ sờ đỉnh đầu của nàng, cong người xuống giường một chút, hơi đẩy ra tóc rối trên trán, nắm lấy quả đấm, rón rén ra khỏi gian phòng. Rời khỏi phòng của cô gái, Dương Vũ Đồng đi đến thư phòng ngồi xuống, sâu sắc thở dài, 2 ngày nay thực sự là dài đằng đẵng. Nhớ tới ngày ấy, khi nhận được điện thoại của Vô lão đầu, chính mình cũng kinh ngạc chốc lát, làm sao con người ở 13 năm trước thì đoạn tuyệt qua lại sẽ liên lạc chính mình, thỉnh cầu của hắn càng là hoang đường đến cực điểm. Vậy mà hy vọng cô chăm sóc đứa trẻ chính mình 13 năm trước bởi vì bị con trai của hắn chốt thuốc mê cư, ẩn gian sinh ra, không có che lấp đi tức giận, dùng 3 chữ thét ra, không thể nào. Thì cúp điện thoại, nhưng mà đối phương cũng không có buông tha như vậy, mỗi ngày đều đúng giờ gọi điện, liên tục thời gian 1 tháng, Dương Vũ Đồng bất đắc dĩ, dự định đích thân tới cửa mặt đối mặt rõ ràng, nhưng khi cô đến nhà đứa trẻ sinh sống 13 năm, cảm giác cũng không khá lắm, sau khi cùng Vô lão đầu gặp mặt nói chuyện gần 1 tiếng, vậy mà thốt ra miệng đáp ứng thỉnh cầu của ông cụ, càng không thể suy nghĩ là chính mình vậy mà chủ động xin chuyển việc đến trường học của nàng. Sau đó nghĩ đến rất lâu cũng nghĩ không thông, cả một ánh mắt cũng không từng nhìn đứa trẻ kia, mơ hồ chỉ nhớ rõ một khắc đó đứa trẻ sinh ra y. Tá đỡ đẻ nói cho cô biết là con gái, đang muốn đem con ôm đến trước mặt cô để cô nhìn thử, cô là căm ghét đẩy ra, vì thế còn làm thương tổn trẻ con vừa đến thế giới này. Lần đầu tiên chính thức gặp mặt là ở trong phòng học, nhưng thấy được chính là nàng dơ dơ bẩn bẩn, đang muốn cùng người khác đánh nhau, còn muốn trốn học. Lão già vô gia không phải nói nàng rất hiểu chuyện sao, làm sao ở trường học lại biến thành người khác như thế, chỉ là chính mình cũng ít nhiều có thể nhìn ra, là người khác khiêu khích nàng trước. Lần đầu tiên kiểm tra chính là một tờ giấy trắng, còn dám cho mình sắc mặt, nhưng thét nàng thì lập tức ngoan ngoãn cúi đầu, thì ra là thích cứng không thích mềm, như vậy càng tốt hơn, tùy tiện nói hai câu là có thể khiến nàng bốn bề khổ sở. Lần nữa gặp mặt là sau khi tan học ở bên trong nhà nát kia. Rất sớm thì tan học rồi, nhưng khi đêm đến, đứa bé kia mới vừa về, là đi làm gì? Nhìn thấy mình ở nhà nàng, hiển nhiên nàng là rất kinh ngạc, sau đó lái xe dẫn nàng đến nhà trọ chính mình an bài cho vô lão đầu, càng là phát hiện nàng cả xe cũng chưa từng ngồi, thực sự là sinh vật hiếm lạ. Sau khi hai ông cháu gặp mặt, không khó nhìn ra tình cảm của bọn họ thật rất tốt, ở trước mặt vô lão đầu, đứa trẻ vốn là cả người đầy gai kia lại thay đổi thành cừu nhỏ dịu ngoan, đối với vô lão đầu cũng rất hiếu thuận, chẳng trách thì ra vô lão đầu này tự đại cuồng mãng sẽ nguyện ý vì nàng mà van cầu chính mình. Khi được cho biết mình là mẹ của nàng, trái tim rất không phải tư vị, liền cố ý rời đi, lúc trở về đã nhìn thấy hình ảnh hai ông cháu cãi nhau, đối với nàng cáu kỉnh chạy mất dép, vô lão đầu vẫn cứ nói đứa bé kia. Theo chính mình sẽ hạnh phúc, càng ngầm đồng ý chính mình đối với nàng dùng cách xử phạt về thể xác, là thật cam lòng hay là cảm giác mình không nỡ xuống tay. Vốn là thật sự không có dự định muốn đánh nàng, từ đầu đến cuối không phải là mình trông lớn, đối với nàng mà nói, mình chỉ là lão sư mới quen không lâu mà thôi, nhưng đứa bé này rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, không ăn cơm tối chuẩn bị cho nàng, tắm cũng không tắm thì ngủ ở trên giường của cô, khiến cô muốn đem ga giường mới vừa mua lần nữa đổi đi, sáng sớm ngày thứ hai thì ra cửa rồi, lại đến muộn, bị phạt đứng một buổi sáng, buổi chiều thì trốn tiết, sau khi vào đêm trở lại cũng không hề có một chút áy náy, xem ra là cố ý đối nghịch với mình, lập tức nhịn không được liền động thủ, nàng khóc lóc kêu đau, nhưng trên miệng vẫn là cứng. Rắn không chịu nhận sai. Xem ra cần phải ép nàng ép đến không có đường lui, nàng mới biết chính mình kỳ thực cũng không có cái gì có thể nhịn, xé nát đồ vật ra ra nàng tặng, quả nhiên là chịu đi vào khuôn phép rồi, nhóc con còn nghe lời đến nhận sai, cuối cùng để nàng thu thập xong trở về phòng, còn không dám kéo quần, nàng của khi đó, dáng vẻ mặt đỏ ao rất đáng yêu, chính mình cũng suýt chút nữa nhịn không được bật cười. Nhưng mà, nhìn nàng trải qua đêm nay, ôm những vải vụn kia mang theo nước mắt nằm sấp trên mép giường ngủ đi, từ trước đến giờ không có từng bị đối xử như thế, cho nên dọa đến không nhẹ mệt hư rồi chứ. Có lẽ làm đến quá đáng rồi, dù sao vẫn chỉ là đứa bé. Cách chương.